Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 kinh tình 9 năm ánh sáng. Dứt lời, Khúc Vân quay đầu đi chỗ khác, lại phát hiện cư nhiên bốn phía đều có người nhìn chung quanh chính mình. Cuối cùng không thể không siêu mất mặt mà làm trò chúng mục nhìn chừng nhậm nước mắt chảy xuống thẳng đến lúc này. Vân thường mọi người mới ý thức được cái này vẫn luôn bị các nàng coi là lãnh tụ cùng cứu tinh. Tựa hồ không thể chiến thắng thân ảnh kỳ thật là cỡ nào nhỏ xinh cùng nhu nhược. Ở hoàn hoàn âm mưu cùng thật mạnh sát ý gian nàng luôn là không sao cả mà cười. Như vậy mê người, sau đó, Đàm Tiếu gian tường lỗ hôi phi yên diệt lại vào giờ phút này rõ ràng mà nhìn đến nàng nước mắt mới. Sôi nổi ý thức được. Nàng còn chỉ là cái 19 tuổi thiếu nữ, một cái cô đơn đến không ôm ai liền vô pháp đi vào giấc ngủ hài tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng bỏ lỡ toàn bộ thế giới thiện ý. Cuộc đời lần đầu tiên thật vất vả gặp được 2-3 cái có thể kết giao bằng hữu. Trong đó mỗi một cái đối nàng nên có bao nhiêu quan trọng. Giờ phút này lại là vì các nàng từ bỏ, tất nhiên là vì các nàng. Nếu chỉ có Khúc Vân chính mình, nàng nhất định có biện pháp lại thông qua vài lần cùng chung hoạn nạn làm Trương Dương hồi tâm. Chuyển ý, rốt cuộc Trương Dương cũng không là cái gì đại gian đại ác. Đồng dạng chẳng qua là cái đã chịu thương tổn mà rối loạn tâm trí hai tử, nhìn Khúc Vân bộ dáng. Đại gia đều bị chuyển khai tầm mắt, các nàng làm sao không biết bước đi Trương Dương đối Khúc Vân thương tổn. Nhưng vì mọi người tánh mạng suy xét, nơi này thật sự dung không dưới nàng, cuối cùng vẫn là Khang Tư Ni. Nhón mũi chân, từ sau lưng đem Khúc Vân ôm ở trong ngực, Khúc Vân lại là lau đi nước mắt. Thực mau đổi về mê người gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng chụp bay Khang Tư Ni cánh tay trêu ghẹo đến. Cũ không đi mới sẽ không tới sao, làm chúng ta hoan nghênh tân đồng bọn thi thi gia nhập Vân Thường tiên phủ gia đình Nga. Đảo Tiên Tông tên kỳ thật chính là ngươi phía trước khởi đi. Cùng chúng ta phẩm vị ngoài ý muốn phù hợp sao? Tin tưởng có thể ở chung vui sướng, có thể làm đại thừa tu sĩ sư phó. Này 2 vạn năm thời gian thật đúng là ủy khuất ngươi. Bất quá các ngươi tu sĩ giảng duyên, nếu không phải vừa khéo đuổi kịp ngươi thực lực thấp kém. Này kẻ hèn 1000 điểm mời tạp khẳng định là vô pháp có hiệu lực. Cho nên liền tin tưởng ngươi sẽ gia nhập chúng ta là cơ duyên chú định đi. Hoan nghênh, sợ Khúc Vân lại khổ sở đi xuống giống nhau. Tất cả mọi người vội vàng vỗ tay, trong đó thậm chí hỗn loạn kim loại cầu va chạm làm người răng đau thanh âm, Đảo Tiên Tông đại khái. Là của ta, luân hồi 2 vạn năm, đa số sự tình đều nhớ không được, Mai Nhàn thi lại không có bị không khí cảm nhiễm. Trước sau bình tĩnh như nước nàng siêu nghiêm túc mà trả lời. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nhàn thi tác dụng, chỉ sợ cũng là rất có hạn. Thực xin lỗi, Khúc Vân lần này là hiểu ý mà cười. Về Lam Mác thế giới tình huống chúng ta lúc sau tế nói. Hiện tại ngươi chỉ cần biết, khác đoàn đội khả năng sẽ yêu cầu mỗi cái thành viên vì sinh tồn toàn lực giao tranh. Phát huy tác dụng, nhưng ở Vân Thường Tiên Phủ, chúng ta chỉ cần mỗi cái đồng bọn đều có thể hạnh phúc vui sướng. Cùng đại gia hữu ái ở chung, dư lại, bồi y tử đi tận tình hưởng thụ trò chơi thì tốt rồi, không cần phản bội. Cho dù vừa mới trải qua quá một lần, cố tình những lời này Khúc Vân không có giống nghênh đón Trương Dương khi như vậy đối tân đoàn viên. Giảng ra, bởi vì nàng rõ ràng. Này đối Mai Nhàn Thi là không cần, Vân Thường mấy người tuy từng người bối cảnh bất đồng, nhưng bản chất đều là sống ở thế kỷ 21 hòa bình đại dung người thường. Các nàng là không ai có thể giống Khúc Vân như vậy thật sự đem sinh tử không để ý. Nhưng là này bá khí chắc lậu lên tiếng, vẫn là khơi dậy mỗi người trong lòng một cổ hào khí, đúng vậy. Đang xem không đến biên hạn Lam Mác thế giới. Vân Thường Tiên Phủ là cái tân không thể lại tân đoàn đội. Nhưng là từ lúc bắt đầu, các nàng liền chưa bao giờ là nhược đội, đây là một loại tự tin. Cũng là một loại thái độ, là Khúc Vân dùng từng hồi xinh đẹp điểm mang đến cảm giác an toàn. đủ để cho tuyệt đại đa số người chơi thiện sát cảm giác an toàn, đến nỗi thật sự có thể bồi khúc phân. Đi không chỗ nào so đo mà hưởng thụ trò chơi. Sợ sẽ chỉ có vị này mới gia nhập tiểu muội muội. Khúc phân còn sẽ vì đối nàng mà nói đáng quý mỗi một phần cảm tình rơi lệ. Mà Mai Nhàn Thi, thật là không có gì sẽ để ở trong lòng, liền đối đại đạo theo đuổi. Cũng chỉ là một phần kiên trì, mà cũng không là chấp vọng. Cuối cùng, ở quyết định lần đầu tiên tiến vào vực phía trước. Khúc phân các nàng kiểm kê một chút lần này thu hoạch cùng đỉnh đầu tích tụ, đầu tiên là mỗi người. Đều có trò chơi thắng lợi khen thưởng, 470 điểm tiến hóa điểm cùng với 920 điểm năng lượng điểm. Bởi vậy có thể thấy được, đem Trương Dương đá ra 1.000 năng lượng điểm cơ bản là đem nàng thu vào ép khô. Này trừng phạt không thể nói không nặng, đến nỗi vì cái gì là 470 điểm đâu. Nơi này còn có cái thú vị tình huống, ở thượng một hồi trò chơi, thăm tiên tìm duyên chung. Quy tắc trò chơi là vào tay một quyển lăng bá thất phẩm trở lên cấp bậc công pháp. Thắng lợi khen thưởng từ lăng bá thất phẩm làm cơ sở điểm 100 giờ bắt đầu tính toán. Lấy mỗi phẩm cấp tăng lên tăng trưởng 10 giờ thu hoạch như vậy tính xuống dưới. Tới đã biết tối cao vật phẩm đỉnh cấp xé trời nhất phẩm. Trò chơi thắng lợi khen thưởng thu hoạch hẳn là 460 điểm, không giống Lam Mác hệ thống đối thực lực. Bình định phân cấp, ứng tuyển giả đạt tới một cấp bậc mới có thể biết được tương ứng phân chia. Liền tính đi hỏi người khác, cũng rất khó đạt được vượt qua chính mình có thể tiếp xúc đến vòng tin tức. Lúc này mới sẽ làm khúc vân các nàng trước sau hiểu biết không đến điểm quang trở lên thông dụng. Thực lực cấp bậc bình định còn có cái gì, nhưng vật phẩm cấp bậc liền không giống nhau. Miss Ha nơi đó nhiều vô số yết giá rõ ràng, ngay từ đầu liền biết trên đời tất cả đồ vật quy nạp vì Lam Mác hệ thống giá trị phán định chỉ biết. Tồn tại chân tiết, chiến hôn, lăng bá, thông minh, hùng ngạo, xé trời này 6 cái cấp bậc trong đó tùy ý nhưng đến vật phàm giống như phàm trần tạp tiết. Là vì chân tiết, tỉ như thế giới hiện thực giao phay, súng lục, cấp cứu dược phẩm mấy thứ này, giá trị không vượt qua 100 năng lượng điểm, trong đó đại đa số chỉ ở mười mấy năng lượng điểm trong vòng, trừ bỏ giống gặp được khúc phân trước. Khốn cùng thất vọng vô lực tự bảo vệ mình nhậm miên xương cái loại này đặc thù tình huống. Giống nhau không ai sẽ dùng năng lượng điểm tiến hành giao dịch đệ nhị đương vật phẩm mệnh danh. Chiến hôn, tượng trưng đấu tranh vận mệnh tinh thần, cũng chính là cầm lấy chân chính vũ khí chiến đấu giác ngộ. Nó bị cho rằng là đủ để thỏa mãn ứng tuyển giả giống nhau tiến hành trò chơi yêu cầu chuyên môn. Trang bị, tỉ như trọng hình súng ống. Thấp kém nhất phụ ma đao kiếm chờ, từ cửu phẩm đến nhất phẩm giá trị giống nhau ở 30 đến 8.000 năng lượng điểm chi gian, lúc sau lăng. Bá coi là lăng tuyệt phàm phu độc bá chiến trường chiến thuật đại sát khí. Là có thể tả hữu cấp thấp chiến cuộc trang bị, tỉ như xe tăng, đạn đạo, chứa đựng giống viêm bạo thuật loại này tam hoàn áo pháp xúc năng ma trượng chờ. Thông thường giá trị ở 500 đến 2 vạn năng lượng điểm chi gian, đệ tứ cùng bậc thông minh đại. Biểu bắt đầu đề cập càng bản chất lực lượng, ý thức thế giới, nó thông thường bao hàm trung đẳng phụ ma vật phẩm hoặc đề cập ý thức thế giới bảo vật. Tỷ như tử vong chi thư, trói tiên tác chờ, giá trị ở 1 vạn đến 10 vạn không đợi, thứ 5 giai vật phẩm tên là hùng ngạo. Kiềm giữ này binh, nhưng tự lập giang sơn hùng bá một phương, chúng nó là có thể tả hữu thế giới thế cục chiến lược cấp trang bị. Bao gồm thấp nhất cấp có thể trưởng thành trang bị cùng cao cấp phụ ma vật phẩm. Tỉ như vũ khí hạt nhân, tuần không cấp phi thuyền, ma linh chiến giáp trở này đó 5 vạn đến 1.000 vạn năng lượng điểm trang bị cuối cùng xé trời. Ý vì đã tới rồi thế giới cực hạn. Có thể đi đánh vỡ duy độ trói buộc, xé trời cùng bậc trang bị thông thường ẩn chứa thật lớn năng lượng. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể phát huy ra này tiềm lực. Mà năng lực không đủ giả liền sẽ vô pháp sử dụng thậm chí là tiếp xúc liền sẽ có thật lớn nguy. Hiểm này đó vật phẩm, rất nhiều đều là đã chịu càng cao duy độ cường đại chúc phúc cùng nguyền rủa trang bị. thấp nhất cấp nhưng có được chính mình ý chí trang bị. Tỉ như làm Khang Tư Ni canh cánh trong lòng tế kiếm tơ máu. Còn có ma có thể pháo linh tinh, mấy thứ này cơ hồ khó có thể phục chế, rất ít có thể sử dụng năng lượng điểm mua sắm đến. Thấp nhất cũng giá trị cũng sẽ không thấp quá 500 vạn năng lượng điểm, trở lên 6 cái giai vị. Chính là La Mác hệ thống thông qua công dụng vì vũ trụ chung sở hữu vật phẩm tiến hành giá trị cân. Nhắc, mà trong đó mỗi cái cấp bậc lại cụ thể căn cứ hiệu năng. Lịch sử giá trị, nghệ thuật giá trị chờ nhân tố chia làm 9 đến nhất phẩm, bởi vì thiết kế đến nghệ thuật giá trị. Chờ nguyên nhân, mỗi cái cấp bậc tam đến nhất phẩm ngược lại so tiếp theo cái cấp bậc càng hiếm thấy thậm chí càng quý trọng này đó đều là khúc vân đá cụ bị thưởng thức. Như vậy vấn đề tới, này bổn Sầm Vân Huyền Trải Thư cấp bậc, bị hệ thống nhận định vì ẩn cơ. Hết chương.